siêu mẫu hàng đầu, chương 75, góc truyện audio.com. Sự chủ động của Lâm Lam càng làm cho Diêm Quân Lệnh phấn khích. Trong bồn tắm một lần chưa đủ, liền phủ lớp khăn tắm rồi bế cô đặt lên bàn trang điểm, muốn Lâm Lam làm thêm lần nữa. Lâm Lam vừa xấu hổ vừa bất lực, cuối cùng khi xong việc trong vòng tay Diêm Quân Lệnh liền giả vờ ngủ thiếp đi. Mặc đối phương lau người mặc đồ và sấy tóc cho mình. Cho đến khi nghe thấy hơi thở khe khẽ, Diêm Quân Lệnh mới bế Lâm Lam vào giường ngủ, rồi khoác áo ngủ bước ra ngoài hành lang. Chị dâu cậu hôm nay đi đâu vậy? Diêm Quân Lệnh cầm điện thoại thản nhiên hỏi, Thẩm Hoàng lại thấy trong lòng khó chịu không vui. Sếp Diêm anh thật sự coi em là tiểu lý tử mà sai bảo sao? Thẩm Hoàng ngồi trong phòng riêng của Bill, bắt chân chéo ngũ ra vẻ không hài lòng trả lời. Diêm Quân Lệnh hơi cho mày, thì sao nào? Hà, anh được lắm. Thẩm Hoàng bất lực nhưng mà lại nghĩ sếp Diêm tự dưng quan tâm tới một người con gái như vậy cũng hiếm có. Lại nghĩ tới thứ mà Lâm Lam chụp được tối nay, vui trên nỗi đau của kẻ khác mà nói, chị dâu theo dõi Trương Việt còn chụp được không ít cảnh bất ngờ, anh có muốn xem không? Không xem, thú vị lắm đấy, Thẩm Hoàng không bỏ cuộc gặng hỏi. Không hứng thú, dứt lời Diêm Quân Lệnh cúp máy, quay người nhìn ngựa ở trên giường, không cần đoán anh cũng biết Lâm Lam đi chụp cái gì rồi, con bé này thật lớn gan lớn mật không sợ xảy ra chuyện sao? Gọi điện cho Thẩm Hoàng xong, Diêm Quân Lệnh lại gửi tin nhắn cho Lý Húc kêu cậu ta chú ý tin tức về Trương Việt, đợi sau khi quay quảng cáo xong sẽ dần dần giảm bớt hoạt động của đối phương. Tình hình trước mắt Trương Việt sẽ không thể gây ra scandal gì, nếu không phim quảng cáo sẽ bị đả kích rất lớn, Lâm Lam cũng lần nữa bị đưa ra đầu sóng ngọn gió, cách duy nhất là đợi phim quảng cáo hot trước, để độ nổi tiếng và sự ủng hộ Lâm Lam tăng lên, sau đó mới dần dần áp chế Trương Việt. Với tính cách của Diêm Quân Lệnh thì sẽ không để cho người phụ nữ của mình chịu thiệt thôi. Xử lý xong công chuyện, Diêm Quân Lệnh cất điện thoại lên giường nằm. Cô gái trong chăn vô tình vùi vào lòng anh, cử chỉ nhỏ nhặt này lại khiến cho Diêm Quân Vương vui sướng, đưa cánh tay ra ôm eo Lâm, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi Lâm Lam tỉnh giấc thì Diêm Quân Lệnh đã đi rồi. Lâm Lam đưa tay xoa xoa nơi người đàn ông ngủ đã lạnh rồi, trong lòng nhói lên cảm giác hụt hẫng khó tả, nắm lấy đầu ngủ rời khỏi giường, trong lúc rửa mặt thớt lại nghĩ tới cảnh tối qua, khuôn mặt cô ửng hồng. Cầm thú, miệng lẩm bẩm một câu, Lâm Lam nhanh chóng rửa mặt xong, dáng vẻ ra khỏi phòng WC giống như đang trốn ôn thần vậy. Xuống lầu mới ăn sáng được vài miếng thì chuông điện thoại reo, chưa kịp mở miệng thì nghe đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo, Lâm Lam lau chút cháo dính ở khóe môi, đừng cười nữa, nói mau. Trường quay gọi điện tới nói 10 giờ bắt đầu quay. Tàng Tuyết ngưng cười, nói vội. Tôi biết rồi, lát tới. Lâm Lam không giấu được niềm vui. Cô đừng nói vội, tên Trương Việt này rất biết điều đấy. Biết điều thì chúng ta cũng chẳng phải đau đầu như vậy, tóm lại thời gian này cẩn thận chút, đừng có sai sót gì đấy. Lâm Lam nhỏ tiếng dặn dò, đây là phim quảng cáo đầu tay trong cuộc đời cô, đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, không thể để có thêm sơ suất gì nữa. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Tàng Tuyết vỗ ngực bảo đảm, Lâm Lam vui vẻ cúp máy. Ăn sáng xong, Lâm Lam dọn dẹp xong liền xuất phát tới trường quay. So với mấy, góc truyện audio.com, lần trước kiêu ngạo tự đắc thì lần này Trương Việt chịu phối hợp hơn, khiến cho không ít người trong ekip ngạc nhiên. Diễn viên chịu phối hợp với nhau thì việc quay phim cũng thuận lợi hơn, vấn đề cần suy nghĩ ở đây là làm sao diễn cho tốt. Lâm Lam không có cơ hội diễn xuất nhiều, nhưng may là siêng năng và có khả năng thiên phú, thêm nữa đạo diễn cũng rất nhẫn nại, giỏi thị phạm diễn viên, chỉ đạo phù hợp khiến Lâm Lam tiến bộ mau chóng. Đợi quay xong thì cũng gần cuối tháng 7 rồi, thời gian này Trương Việt tuy nhiều lần thấy Lâm Lam gai mắt nhưng tiếc lại không bắt thóp được cô. Trong khi đó Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi cũng vì để lộ bê bối tình dục trên xe, gây cho tinh thần nhiều đả kích khiến cho công ty vốn dĩ phát triển không thuận lợi lại càng rơi vào khó khăn, Hàn Hinh Nhi còn bị ngưng tất cả hợp đồng quảng cáo, tất cả rơi vào tình trạng ảm đạm. Lãnh đạo cao cấp của tinh thần rất bất mãn với hành động của Trần Lâm Kiệt, yêu cầu công ty bổ nhiệm lại, ép Trần Lâm Kiệt rơi vào đường cùng, nếu không có thành tựu gì thì ngay cả vị trí của mình anh ta cũng khó giữ. Tuy quả thực Trần Lâm Kiệt là người thành lập lúc công ty mới thành lập nhưng theo thời gian cùng với sự phát triển của công ty thì mọi chuyện không đơn giản là của một mình Trần Lâm Kiệt nữa rồi. Sự việc lần này đúng là tôi sai, nhưng mong mọi người tin tôi, chỉ cần tôi còn ở đây thì tinh thần nhất định không sụp đổ. Trong hội nghị cấp cao Trần Lâm Kiệt bị ép phải xin lỗi, đồng thời phải hứa với các cổ đông nhất định sẽ đưa tinh thần phát triển tốt hơn. Còn đưa ra một kế hoạch mới, đó là tổ chức hoạt động tuyển mẫu từ đó thu hút nhân tài ký hợp đồng. Công ty giải trí muốn tiếp tục phát triển bắt buộc phải lăng xê cái mới, nhưng hiện tại tinh thần hầu như không có gì để thu hút người tài cả. Số hợp đồng Hàn Hinh Nhi nắm trong tay đều bị thu hồi, thậm chí bị quy là vi phạm hợp đồng, tinh thần không những không kiếm được tiền mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngay cả Lâm Lam, là người xuất hiện đầu tiên trong vụ xe dung cũng đem đến không ít thông tin tiêu cực, nhưng nhanh chóng xoay chuyển tình thế cũng khiến Lâm Lam hoàn toàn trong sạch, vận may tăng lên, bây giờ chỉ chờ phim quảng cáo phát sóng, Lâm Lam sẽ từ mẫu hạng B vươn lên mẫu hạng A, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu có thể giữ được Lâm Lam, giải trí tinh thần sẽ phát triển không ngờ. Nhưng Trần Lâm Kiệt biết từ sau vụ scandal trên xe bị phát tán, mối quan hệ của Lâm Lam và anh không thể trở về như trước được nữa, chỉ có thể dùng hợp đồng khống chế cô. Tình hình này tiếp tục thì Lâm Lam càng nổi, Trần Lâm Kiệt càng gặp bất lợi. Tuyển mẫu mới, Hàn Hinh Nhi nghe tin này xong liền đứng bật dậy, vội vàng chạy tới căn hộ của Trần Lâm Kiệt, xông vào hỏi Trần Lâm Kiệt đang âu sầu tiều tụy mà hỏi, anh muốn vứt bỏ em sao? Trần Lâm Kiệt, anh thật sự muốn bỏ em nghe ai nói vậy? Sao anh lại có thể bỏ em được? Trần Lâm Kiệt thật sự chán ngấy vẻ hấp tấp ngu ngốc của Hàn Hinh Nhi rồi, nếu không phải là người đàn bà này hãm hại Lâm Lam thì làm sao Lâm Lam từ bỏ ngôi quán quân mà làm ầm ĩ lên với anh như vậy chứ, nhưng hiện tại vẫn không phải là lúc bóc mẽ nhau, Trần Lâm Kiệt chỉ đành an ủi Hàn Hinh Nhi. Em nghe nói công ty sẽ tổ chức chọn mẫu mới, đúng vậy không? Công việc của Hàn Hinh Nhi hiện vẫn dậm chân tại chỗ, vốn muốn đợi ồn ào lần này dịu xuống thì bắt đầu nhận công việc mới. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Trần Lâm Kiệt vẫn giữ ý định tuyển người mới, vậy cơ hội của cô chưa chắc bị người khác cướp mất, nhất là nguồn mẫu của tinh thần không nhiều. Cuộc họp buổi sáng quyết định vậy, nhưng em yên tâm, đợi sóng gió lần này lặng xuống, anh sẽ để em nhận hợp đồng mẫu trang bìa và gương mặt đại diện. Trần Lâm Kiệt ép một tiếng rồi đưa tay vỗ vỗ Hàn Hinh Nhi ý để cô yên tâm. Nhưng Hàn Hinh Nhi làm sao có thể không lo lắng được, Lâm Kiệt anh không lừa em đúng không? Làm sao anh có thể lừa em, tóm lại em yên tâm đi, chúng ta mãi là một phần của tinh thần. Trần Lâm Kiệt nói dối không chớp mắt, nhẹ nhàng dỗ dành Hàn Hinh Nhi. Chỉ là có một số chuyện không phải Trần Lâm Kiệt quyết định là được. Cách chương.